đột nhiên vang lên tiếng trẻ con. Chị, giếng kia. Ta kém chút ngã vào giếng, chậm rãi quay đầu, khóe miệng cực run rẩy tính mỉm cười. Gì vậy? A, ra ra, trong giếng thật sự có chị yêu quái chạy lên ăn tiểu hài tử. Xô ta chạy vội đến chỗ ra ra kêu cứu, ta vuốt mặt mình, hình như nụ cười vừa rồi rất cứng ngắc, dọa đến trẻ con. Nhìn giếng lại nhìn bên ngoài, buổi tối đến nhảy vậy. Đi ra khỏi nhà kho, nói, chị không phải yêu quái, chị là tiểu đồng. Xô ta chạy được nửa đường, nghe được tên này liền quay đầu nhìn, sau đó nhìn thật lâu mới nói, đúng là chị đồng, chị vừa rồi cười đến đáng sợ, em tưởng yêu quái. Trên đời nào có yêu quái xinh đẹp như vậy chứ? Ta lần này không dám cười, sợ bản thân lại cười cứng ngắc khiến chứng bệnh sợ yêu quái của xô ta biến chứng. Xô ta, đến giúp mẹ thu chăn lại đi. Dì kịp lúc lên tiếng, ta cũng chỉ tốt nói lớn, cháu cũng đến hỗ trợ. Vừa thu chăn vừa nghĩ, chỉ đợi sau khi ăn cơm chiều, sau khi bọn họ đi nghỉ ngơi, ta lại vụng trộm chạy vào vậy, thuận tiện mang theo Luyện Nha. Buổi tối hành lý hẳn là được đưa đến. Quả nhiên, ăn xong cơm chiều, hành lý đã được đưa đến. Dì chuẩn bị phòng cho ta, ngay cạnh phòng Kagome, là người chị mà tới bây giờ ta vẫn chưa thấy. Nhưng khi hỏi bọn họ, thì họ luôn lập lờ nói không rõ. Tắm xong, ta liền lấy cớ nói muốn nghỉ ngơi. Bởi vì thủ tục làm chuyển trường phải đợi vài ngày nữa, nên dì bảo ta ôn tập một chút rồi đi ngủ. Ta gật đầu đáp ứng, chờ ba người bọn họ tụ ở phòng khách xem tivi, ta mặc quần áo lặng lẽ chuồn ra phòng. Lúc này, ta không chút suy nghĩ trực tiếp chạy vào nhà kho kia, vì sợ nếu do dự thì sẽ lại có người xuất hiện sau lưng kêu yêu quái ăn thịt người, nên trực tiếp nhảy vào. Cái gì cũng không có phát sinh, nóc nhà vẫn là nóc nhà kia, giếng vẫn là cái giếng kia. Ta thở dài, tuy biết sẽ không dễ dàng đi qua như vậy, nhưng không thể chịu nổi khi một chút hy vọng hoàn toàn tan biến. Không thể buông tha dễ dàng như vậy, vô luận nhảy bao nhiêu lần cũng được, ta nhất định phải đi qua. Một giờ, ta nhảy vô số lần, thậm chí nghĩ đến khi người ta nhảy giếng đều phải cởi giày ra. Vì thế ta cũng cởi giày ra đặt bên cạnh giếng. Lần này nhất định phải đi qua, nhất định phải nhìn thấy C. Ta vận linh lực bao trùm toàn thân, từ từ nhắm hai mắt lần thứ N nhảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, truy gió đêm thanh lương thổi vào mặt có chút đau đớn. Tiếng gió như rền rỉ ở bên tai xoay quanh không đi. Trong nhà kho sao lại có tiếng gió lớn như vậy? Chậm mở mắt ra, lần thứ N khát vọng rằng lần này sẽ được xuyên qua giếng ăn xương này. Ngẩng đầu nhìn lên, không còn là nóc nhà tối đen mà là một vầng trăng rằm cùng sao xinh đẹp đầy trời. A, thật tốt quá. Ta nghĩ ta là nữ xuyên qua duy nhất mà việc làm đầu tiên là cao hứng kêu to thật tốt quá. Giếng cạn rất cao, nhưng bên cạnh có thang dây bện bằng cỏ mục có thể leo lên. Đại khái là Kagome đã chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới ta nhặt được tiện nghi. Ba chân bốn cẳng leo đi lên, sau đó hít vào một hơi. Không có ô nhiễm, không có mùi cám, đúng là không khí cổ đại không khí. CC, ta rốt cục đã trở lại, rửa sạch cổ chờ ta đến ôm. A, một mũi tên bay qua đầu ta, cắm ở trên cây, một cái đầu lộ ra nói, yêu quái phương nào dám ở làng bà KED hồ ngôn loạn ngữ. Chính xác đúng là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng ta cũng không muốn hưởng đãi ngộ mà Kagome được hưởng lần đầu tiên đến đây, vì thế giơ lên hai tay nói, ta không phải yêu quái. Đám thôn dân cầm các thứ có thể coi là vũ khí gì đó đi ra, đánh giá ta từ trên xuống dưới nói, mặc kỳ quái thành như vậy không phải yêu quái thì là cái gì? Không phải chứ, đồng phục của Kagome các ngươi đều có thể nhận, thứ ta mặc là quần jean. Áo sơ mi, nhìn thế nào cũng không thể nói là khoa trương hơn đồng phục trường học Nhật Bản chứ. Đang nghĩ, thì một bà lão mặc trang phục pháp sư cưỡi ngựa chạy tới. Nàng giơ cây đuốc vừa đi vừa nói. Thế đạo thật loạn, nơi yêu quái không dám đến nhất vậy mà chúng cứ liên tiếp đổ tới. Nàng đem cây đuốc đến gần ta, sau đó ngẩn ra nói. quần áo của ngươi thật là, hay là quen biết Kagome. Quả nhiên là kiến thức người có tuổi bao giờ cũng rất rộng. Ta vội vã gật đầu nói, quen biết, Kagome là chị của ta. Bà K.E.D. gật gật đầu nói, trách không được, ta vì sợ yêu quái tám chân sống lại cho nên trông coi giếng ăn xương. Nhưng đột nhiên bọn họ chạy tới nói trong giếng chui ra một yêu quái, nhưng xem cách ngươi ăn mặc, lại thật giống Kagome. Kagome cũng ở trong này sao? Nàng đi rồi, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở lại thôn. Ngươi đến tìm nàng sao? Bà K.E.D. giao cây đuốc cho người khác rồi hỏi. Phải, ta đến tìm nàng. Đành phải lừa bà K.E.D. Nếu nói mình đột nhiên rơi vào trong giếng, vậy thì bà K.E.D. chắc chắn bắt mình nhảy trở về a. Nếu nói là đến tìm Kagome, nàng có lẽ sẽ nói cho ta Kagome hiện ở nơi nào. Nếu đi theo nàng thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại C. Khuya rồi, không bằng đến thôn nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Bà K.E.D. mang ta vào thôn, sau đó liền kể lại chuyện Kagome đến đây. Bà cũng nói Kagome đã cùng Inuesa xuất phát đi Tây Quốc tìm mảnh nhỏ tứ hồn. Tây Quốc, vậy không phải là đụng vào C rồi. Liền tính ta đã thấy en yêu vật cùng quỷ quái, nhưng nửa đêm chạy đi đối với một nữ hài tử mà nói thì vẫn hơi phiền toái. Huống hồ thế giới này đáng sợ nhất không phải yêu quái mà là người. Vì thế ta liền đồng ý ở đây à đêm. Sáng sớm hôm sau liền nhận con ngựa mà bà bảo người ta chuẩn bị, lên đường tìm Kagome. Một đường hướng Tây, vì vội vã muốn gặp C, nên cơ hồ ra roi thúc ngựa. Nhật Bản chẳng phải rất lớn, hơn nữa đoàn người Kagome rất dễ nhận ra, rất dễ dàng hỏi ra phía bọn họ đi. Bọn họ vừa gặp Pháp sư Mieoku bất lương, cùng đồng hành còn có một con hồ ly. Ta biết đó nhất định là Sipu. Bọn họ cùng nhau xuất phát đi hướng Tây, cùng chung chí hướng liền tổ đội đồng hành. Chỉ tiếc C cho dù mục đích giống bọn họ cũng sẽ không thể đồng hành. Tưởng tượng hắn cùng Inuesa hai người ngồi cùng một chỗ kính huynh yêu đệ, sau lưng liền nổi lên một trận da gà. Bởi vì nóng vội, nên trừ bỏ giữa trưa đói bụng ngừng vài phút nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều ở trên lưng ngựa. Không khỏi vừa chạy vừa giải thích với con ngựa, nếu không thật sự sẽ có hiểm nghi ngược đãi động vật. Hiện tại cũng không biết tình tiết trong tác phẩm tiến triển đến chỗ nào. Nói thật vì ta xem phim đã lâu lắm rồi, nên không nhớ được rõ ràng. Đại khái chỉ biết là sau Mieoku thì đụng tới Sango, mấy thứ khác đều có chút phai nhạt. Trời chậm rãi chuyển đen, đúng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đến thành phía trước nhất định phải tìm nơi nghỉ ngơi, nếu không thì chưa gặp được C, nàng sẽ trực tiếp đi gặp Inu no Tây Ao. Nhưng vừa bước vào trong thành liền ngửi được mùi máu, còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rất nhiều người chạy tới. Ta nhảy xuống ngựa giữ chặt một người hỏi, mọi người tại sao lại chạy trối chết? Kích động như vậy, không phải chạy trối chết thì là cái gì? Yêu quái, rất nhiều yêu quái tập kích, chạy mau a. Nói xong tránh thoát tay của ta chạy vội. Có yêu quái, đó là lúc nhân vật chính xuất hiện. Tuy ta không phải nhân vật chính Inuesa, nhưng cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến a. Buông ngựa ra, cầm luyện nha nói, ngươi tự do. Nhẹ nhàng vỗ mông ngựa, nó liền chạy như bay mà đi. Ta đi đến, nhìn thấy tình hình quả nhiên là ghê người. Phòng sập, mọi người chấn kinh cùng tiểu hài tử kêu sợ hãi cùng tiếng khóc cùng lúc vang lên, làm người ta nghe thấy liền lo lắng. Ở thời đại chiến quốc, tình huống này là bình thường, nhưng cho dù ta sinh hoạt ở cổ đại rất nhiều năm, vẫn không thể tập mãi thành thói quen. Nương ánh lửa, có thể nhìn đến nơi bị thương nặng nhất chính là đồng ruộng dưới chân núi. Ta tuy rằng rất vội không muốn xen vào việc của người khác, nhưng yêu quái làm hại cũng không thể nói mặc kệ không quản. Nếu không quản, không biết có bao nhiêu người sẽ tiếp tục chết đi. Nhưng càng chạy đi đến, trong lòng càng nhảy lợi hại. Núi bên cạnh đã bị lực lượng nào đó khảm một đường lớn. Bên trong vết rách có nhiều thi thể yêu quái nằm ngang dọc. Chúng hẳn là yêu quái sống trong thâm sơn rất ít ra ngoài. Vì sao sẽ bị giết chết toàn bộ? Hơn nữa tựa hồ là một kích tạo thành, năng lượng thật cường đại a. Yêu quái như vậy chỉ sợ đối phó rất khó. Ta còn chưa đi đến nơi, đã rút ra luyện nha. Núi dưới chân đột nhiên trở nên mềm đi,

ba ba ba. Khi ta ngẩng đầu, vật thể không rõ đã biến thành thi thể không rõ. Lúc này, nước sông bốc lên, giống cá mà không giống cá, giống rồng mà không phải rồng chạy ra. Nó điên cuồng hét lên một tiếng vọt thẳng đến trước mặt chúng ta. Nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng kia, chẳng lẽ những thứ vật thể mà xê giết chết chính là con nó? Nhìn móng vuốt của nó chụp tới, ta thả người né tránh. Quả nhiên đủ cứng rắn, trên mặt đất bị trào ra một cái hố sâu hơn một thước. Xê tựa hồ thật vừa lòng, rút ra luyện nha sau lưng ta chém mạnh xuống. Đau đáng thương của ta, nhiều năm như vậy, ta ngay cả khảm cây đều phải lau sạch sẽ. Hiện tại xê không muốn làm bẩn quần áo nên lấy đao người ta để chém quái vật a. Hiện tại cảm thấy may mắn nó không có muốn luyện nha. Hắn khảm gì đó thật đúng là bất thường a. To dích ác han, ta không hiểu câu này cho lắm. Heo, đao và chảo chạm mạnh nhau, hỏa tinh loạn nhảy, răng rắc. Đao của ta, đau lòng kêu to. Không có việc gì. Nga, đao của ta không có việc gì. Vậy thì hẳn là mổ quái ngư có việc. Định thần nhìn lên, móng vuốt của nó chẳng những bị nứt ra, ngay cả thân thể cũng bị chia làm hai nửa. Đáng ghét. Một tháng này ta sẽ ăn không cá. Lần sau nếu tìm phế vật như vậy, giết ngươi. Vâng. Dơ kên lập tức chảy xuống nước mắt giống mì sợi. Vốn hẳn là đi ra cốc độc mãnh, nhưng được nửa đường xe đột nhiên chuyển hướng. Ta rơi lệ đầy mặt dùng khăn tay lau luyện nha, vừa hỏi, lại đi đâu a? Ngươi muốn cho ta cả tháng này ăn không ngon sao, sẽ chết người. Xê không lên tiếng, trong dự kiến, ta cũng không thèm để ý, trái lại tự nói, sinh sống dã ngoại vốn đã rất khó, vừa một cái cá yêu đã khiến ta một tháng ăn không nổi cá, nếu lại nhảy ra cái rau dại yêu, ta đây cũng ăn không nổi rau. Ngựa, trâu, rắn. Thằn lằn, cũng không phải, vật ấy không đâu vào đâu, nhưng cũng không ghê tởm giống ngư yêu, ngược lại nhìn thứ ba mắt kia cực kỳ đáng yêu, càng nhìn càng quen mắt, chẳng lẽ nó là A-un, đang nghĩ, chỉ nghe xê nói, nguyện ý đi theo ta sao? A-un, đồng ý hay là không đồng ý, nghe không hiểu, nhưng xê rất khúc xoay người, vật kêu A-un liền đi theo lại đây, đây là theo, ta hỏi. Tên nó là gì? Không biết, không phải gọi là A-un sao? Sao hắn lại không biết? Tiếng kêu của nó giống tiếng bò giống. Gọi nó là A-un là được. Dơ kên nhìn thoáng qua yêu quái kia, nói. Thì ra tên A-un xuất phát là tiếng giống của nó. Ta nháy mắt hiểu ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 32, đổi giết. Vì khi đi đến thế giới này có chút vội vàng, nên cũng không có chuẩn bị gì. Tuy hiện tại có quần áo, nhưng đồ ăn gì đó quả thật một chút cũng không có. A, phía trước hình như có thôn trang, ta đi mua chút đồ ăn, nếu không cơm chiều ta sẽ phải ăn ánh trăng. C không nói gì, tiếp tục đi, nhưng khi nhìn thấy thôn trang, hắn đứng lại. Ý này là chờ ta, mỉm cười nhảy xuống A-un, chạy vội xuống thôn trang. Nhưng khi đi đến nơi, ta hối hận, bởi vì còn chưa đi vào liền ngửi thấy mùi máu. Chờ khi đến gần, thôn đã bị cướp sạch không còn, người cũng chết. Thời chiến loạn thật sự bất đắc dĩ a. Ta xoay người, đừng trách ta không hỗ trợ. Chỉ là vì ta không có năng lực kia. Nhưng khi cúi đầu trở về tới nơi, vừa khéo nhìn đến xê cùng một đàn lưu phỉ gặp nhau. Trọng yếu nhất đó là những người đó bắt đầu rút đao. Muốn chết a? Ta hét lớn, không nên. Bất đắc dĩ, dục vọng của con người đôi khi cực kỳ đáng sợ, nhất là đám lưu phỉ chuyên muốn cướp đoạt của người khác. Xê đương nhiên sẽ không để bọn chúng đến gần, ngón tay duỗi ra, nháy mắt giết hết thảy. Ngay cả con ngựa cũng không thừa. Ta đi qua nói, làm gì mà toàn bộ giết hết a? Đáng chết. Xê xoay người bước đi. Ta cực kỳ không khí tiết bái bái bọn họ. Sau đó lấy ra luyện nha cắt một khối thịt ngựa, nói, lần này có cái ăn rồi, nhưng không có muối. Sớm biết thế thì lúc nãy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy chút muối ra. Thật là, ngươi thật đúng là đặc biệt a, trước mặt người chết còn có thể nghĩ đến ăn. Dơ Ken vừa đi vừa hỏi. Ta gói lại thịt ngựa, ném trên lưng Aun, sau đó cũng nhảy đi lên nói. Không có biện pháp, không ăn sẽ đói chết. Vỗ vỗ một đầu Aun nói. Chúng ta đến rừng cây phía trước để nướng thịt, nơi này quả thật không thể ăn. Aun kêu một tiếng, bay lên phía trước. Chờ ta nhóm lửa, đặt thịt lên nướng. Xê cùng Dơ Ken đến nơi. Xê ngồi xuống một tảng đá sạch sẽ, còn Dơ Ken thì ngồi bên cạnh ngọn lửa thèm nhỏ dãi thịt ta. Tu tu sai sẽ không dễ dàng để ngươi tìm thấy, không bằng quên đi. Xê vừa nghe được tên này, ở dưới ánh trăng lộ ra một tia mỉm cười. Ta cùng với Dơ Ken đồng thời cứng ngắc, nhìn nhau run rẩy khóe miệng nói, cười, nở nụ cười, vậy là hỏng bét rồi. Xê cười là đáng sợ nhất, cho nên, tu tu sai ngươi cầu nguyện đi. Thịt nướng tốt xong, ta thái một miếng cho Dơ Ken, sau đó cầm một miếng ngồi trước mặt Xê, nói, cầm lấy nè. Xê ngay cả đầu cũng không quay đầu lại, càng không cần nói giơ tay ra. Ta bất đắc dĩ lấy ra khối sô cô la ở trong túi, đặt ở lòng bàn tay hắn cười nói, là ngươi thích ăn. Ta nói nhỏ, mà Dơ Ken đang vội vàng xử lý thịt trên tay nên không nghe thấy được. Biết Xê nhất định ngượng ngùng, cho nên ta cũng chuyển mặt sang một bên, nhìn ánh trăng cắn thịt, nói, ta cũng nên trở về một chút, phải làm thủ tục chuyển trường, hơn nữa gì hích Dơ Si bọn họ nếu không tìm thấy ta, nhất định sẽ lo lắng. Xê không lên tiếng, ta có chút không vui, ta nói phải đi về, chẳng lẽ hắn cứ như vậy sảng khoái đồng ý, quay đầu, không thấy người đâu, đi đâu rồi, tại sao đột nhiên biến mất, chẳng lẽ lời vừa mới nói hắn cũng không có nghe đến, nhưng ta sai lầm rồi, Xê biến mất rồi quay lại, còn mang theo một nam tử nhân loại, chỉ là đã hôn mê rồi, đầu cúi sang một bên, Xê bóp chủ cổ nam nhân, khóe miệng cười. Dơ Ken nhìn đến biểu tình này của hắn, lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu nói, thực xin lỗi đi Suma-ju-sama. Mà ta co rúm mặt, ta chỉ về 5 ngày. Tay Xê nắm chặt hơn, móng tay đã đâm vào trong cổ nam nhân. 3 ngày nhất định sẽ về. 3, nam nhân rơi trên mặt đất, Xê xé rách một mảnh quần áo của hắn để lau tay, sau đó xoay người bước đi. To dít ác han, âu, Xê không muốn đồng tỷ về kìa. Dây kêu. Bộ dáng uy hiếp người vẫn giống như trước. Ta bất đắc dĩ đi theo, vừa ngồi trên lưng Aun ngẩn người vừa cắn thịt ngựa. Ta không biết đang đi đâu, chỉ biết Xê đang đuổi giết tu tu sai. Dù sao hắn cũng định tìm tài liệu, lúc này trở về bên kia là vừa vặn. Chờ ta xử lý xong chuyện bên kia, rồi trở về bên này. Ít nhất một tuần có thể đến đây 2 ngày, cũng sẽ không ngấy, cũng sẽ không vắng vẻ bên nào. Buổi sáng ngày hôm sau, ta liền cưới Aun đi tới bên cạnh miệng giếng. Không biết vì sao miệng giếng lại bị cây cối bịt mất, chỗ xuống được rất nhỏ. Địa chấn, ta rất vất vả chui vào, toàn thân che kín linh lực nhảy giếng. Quả nhiên giống như đang xuyên không. Ta đã đi 2 ngày, nên thời hiện đại chắc chắn đang rất náo nhiệt. Nhưng không phải, hết thảy rất bình tĩnh. Khi ta vào nhà, mới biết Kagome đã ở nhà. Nàng nhìn thấy ta liền lắp bắp kinh hãi, nắm chặt ta nói, tiểu đồng, quả nhiên là cậu. Inuyasher nói ngày đó sau khi tớ hôn mê, có một cô gái đã cứu chúng ta, cũng nói nàng bị đi Sumazu đuổi giết. Khi tớ trở lại, mới biết được người trong nhà phát hiện giày của cậu ở bên cạnh giếng, nên tớ đoán người bị truy chính là cậu. Không sao chứ, đi Sumazu có làm gì cậu không? Tozik Akhan, Edith mãi là nàng ta rồi. Giờ Edith kiểu hiện đại lại thấy ngượng tay. Tuy nữ chủ và Kagome là chị em họ, nhưng ta Edith thành cậu tớ vì mấy chương sau nữ chủ không gọi cách là chị nữa. Vì tuổi nữ chủ vốn lớn hơn cách, cho nên ngay bây giờ để xưng hô cậu tớ cho tiện. Không sao, tớ tốt lắm.